Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, phụ thân. Bọn họ muốn đối ta không khách khí. Kim Ưng Đấu La hai tay duỗi ra muốn nâng rơi xuống hắc sắc cự kiếm. Thế mà Trì Chi Bất Bại rơi xuống trong nháy mắt. Hắn còn chưa kịp cười ra tiếng, đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết, răng rác, Kim Ưng Hồn Đấu La hai tay trong nháy mắt bị nện vỡ nát. Cả người trực tiếp nằm trên đất, hai tay trực tiếp bị ép tới vỡ nát thành thịt nát. Theo Trì Chi Bất Bại rơi xuống đất, khắp nơi làm kịch liệt lắc lư, đập ra một cái hố trời, đếm không hết to lớn vết rách nhanh chóng lan tràn. Đã xa cách nơi này 10.000 mét, đường Tam cùng Tiểu Vũ dưới chân địa mặt trong nháy mắt nứt toác, hiện lên từng đạo rộng thùng thình khe rãnh làm kinh hãi. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm tựa hồ cũng làm chấn động. Kim Ưng Hồn Đấu La tại hố sâu dưới đáy kêu thê lương thảm thiết lấy, hai tay vỡ nát cùng bụi đất rung ở cùng nhau, sắc mặt trắng bệch. Còn lại hai cái hồn đấu la đã ngây ngẩn cả người. Này sao lại thế này? Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm rơi xuống mà thôi, làm sao như là rơi xuống chính là một tòa núi cao? Chỉ Chi Bất Bại trọng lượng cùng Diệp Vũ thực lực mà định ra. Thực lực càng mạnh trọng lực càng lớn. Hiện tại là 18 vạn cân, mà tại Diệp Vũ trong tay cũng chỉ có mười mấy cân. Cho nên đối Diệp Vũ mà nói rất nhẹ, đối với những khác người mà nói cũng là 18 vạn cân. Hai cái hồn đấu la không kịp chấn kinh, thừa dịp Trì Chi Bất Bại không tại Diệp Vũ trong tay, bọn họ toàn lực bạo phát. Hai cái hồn đấu la, một cái là cường công hệ thú võ hồn, một cái là cường công hệ khí võ hồn. Khoảng hai người hai bên toàn lực công tới. Gấu đen to lớn trưởng cùng to lớn lang nha bổng hình dáng vũ khí đánh tung mà đến. Bọn họ cảm thấy Diệp Vũ đối mặt bọn hắn giáp công, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ thành làm thịt nhão. Thế mà Diệp Vũ mặt không đổi sắc, sáu cái hồn hoàn hiện lên, cùng nhau lập lòe, đồng thời hoàn toàn hư hóa, ác chi bản nguyên tuôn ra. Cánh tay trái hoàn toàn long hóa, cánh tay phải bán long hóa. Hai người còn chưa kịp chấn kinh, Diệp Vũ hồn hoàn phối trí. Theo Diệp Vũ long chảo hai bên oanh ra, hai cái này sử dụng võ hồn chân thân hồn đấu la toàn lực nhất kích, trực tiếp bị Diệp Vũ lực lượng kinh khủng vỡ nát, trực tiếp té bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi phun ra, hai người rơi xuống đất. Cánh tay đứng thẳng rồi, trực tiếp phế bỏ, sắc mặt tái nhợt, máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Bọn họ kinh hãi vô cùng, Diệp Vũ lực lượng vậy mà đánh tan bọn họ công kích. Bọn họ đều là 85 cấp hồn đấu la, tuy nhiên không biết Diệp Vũ bao nhiêu cấp, nhưng 5 năm trước Diệp Vũ 12 tuổi, hiện tại cũng mới 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi làm sao có thể là hồn đấu la đối thủ? Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Vũ trực tiếp truy kích. Diệp Vũ không có ý định vết mực, trực tiếp cũng là toàn lực. Đã là phong hào đấu la phía dưới đệ nhất người, hai cái này 85 cấp hồn đấu la tự nhiên xa không phải là đối thủ. Lúc này, Kim Ưng hồn đấu la đã xông ra. Không có hai tay nhưng chiến lực vẫn như cũ mạnh. Nhưng cho dù hắn thêm vào, cũng chật không quay được chiến cục. Lúc này, Đường Tam mang theo Tiểu Vũ tốc độ cao nhất rời xa. Đột nhiên, Đường Tam mặt sắc kinh biến. Ca, thế nào? Tiểu Vũ hỏi. Đường Tam tinh thần lực cảm ứng được chung quanh có người tại ở gần. Không phải vừa mới những người kia, mà chính là theo bên trái của bọn hắn, là cái kia hồn thú. Mau thả đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu bắn ra đi. Chạy tới người trực tiếp tốc độ cao nhất phóng tới Đường Tam. Lúc này, Cúc đấu la cùng quỷ đấu la xa xa nhìn đến trên bầu trời đạn tín hiệu. Biết võ hồn điện lại phái một nhóm người. Tuy nhiên không hiểu Bỉ Bỉ Đông vì cái gì lại phái một nhóm người. Không cần phải những người khác giữ lại thực lực làm sao Liệp Hồn hành động làm chuẩn bị sao? Nhìn lấy đạn tín hiệu nhan sắc, là màu đỏ, là cao cấp đạn tín hiệu. Bọn họ biết, không chỉ có phái một nhóm nhập, còn phái phong hào đấu la. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vậy nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Theo Diệp Vũ xuất hiện, bọn họ vốn cho là xong. Nhưng cũng còn tốt võ hồn điện lại phái một nhóm. Đây là để Diệp Vũ không có nghĩ tới. Đã giải quyết xong cái này ba cái hồn đấu la. Vốn là muốn đối Cúc đấu la cùng quỷ đấu la động thủ. Dạng này hai người lĩnh vực mất đi hiệu lực như vậy. Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng liền có thể hành động. Như vậy Cúc đấu la cùng quỷ đấu la cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng nhìn đến còn có một nhóm người, đồng thời chính mình đối cường giả cảm ứng lực rất mạnh. Hắn cảm ứng được có hai cái phong hào đấu la tại ở gần. Cái này hai cỗ khí tức không xa lạ gì. Lúc trước bị phụ thân đánh bảy cái phong hào đấu la bên trong đó hai cái. Diệp Vũ cảm ứng đường tam khí tức, trực tiếp nhanh chóng vọt tới. Một bên nhanh chóng tiến lên, một bên cảm ứng. Diệp Vũ đã biết mới phái tới có 15 người, 13 cái hồn thánh, 2 cái phong hào đấu la, theo thứ tự là võ hồn điện 2 vị trưởng lão. Lúc này, đường tam lấy bát chu mâu thay thế 2 chân, mang theo tiểu vũ trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, cho dù là hồn thánh thời gian ngắn cũng khó đuổi tới. Còn lại hai cái phong hào đấu la cũng ở phía xa. Bọn họ chia ra hành động tìm kiếm. Nhưng muốn chạy tới rất nhanh. Hồn thánh bên trong có mẫn công hệ. Cùng đường tam khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Đường tam mày nhăn lại. Có thể cảm ứng được có 5 cái mẫn công hồn thánh. Đã phân tán ra thành nửa vòng hình nhanh chóng áp sát tới. Tam ca, ngươi. Tiểu Vũ cảm ứng được phong hào đấu la khí tức, mở miệng còn chưa nói xong, bị đường tam đánh gãy. Đường tam biết Tiểu Vũ muốn nói cái gì, để cho mình buông nàng ra, nhưng cái này là không thể nào. Đường tam kiên định nói, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để ngươi bị thương tổn. Tiểu Vũ không có tiếp tục nói hết, khẽ gật đầu một cái, đường tam không còn là thẳng tắp. Mà chính là hướng một bên nhanh chóng tiến lên, bởi vì bị đuổi kịp là vấn đề thời gian. Dạng này đến lúc đó thì không đến mức một chút đối mặt 5 cái vây quanh mà đến hồn thánh. Chỉ là đối mặt cái này một cái phương hướng hồn thánh. Không ngừng xuyên thẳng qua, đồng thời Lam Ngân Thảo không ngừng sinh trưởng trở ngại đối phương. Rất nhanh, gặp được võ hồn điện một cái mẫn công hồn thánh. Đã tiến vào võ hồn chân thân trạng thái. Võ hồn là truy mệnh hắc yến. Đường tam trực tiếp sử dụng Lam Ngân Tù Lung phong tỏa ngăn cản hắn. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trên. Hạo Thiên Trùy hiện lên. Đánh tung mà ra. 5 giây đi qua. Đường tam đem cái này hồn thánh giải quyết. Nhưng cũng bởi vì đối phương hồn lực trùng kích bị thương phun một ngụm máu. Một đối một tình huống dưới, bằng vào tự thân chỗ có át chủ bài, cho dù hồn lực thấp hơn 10 cấp, hắn cũng có thể thắng lợi, nhưng không có thời gian du đấu, mà chính là lấy mạng đổi mạng phương thức. Ca, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ cũng muốn làm một số việc. Đường Tam nói, nhất định phải giải quyết mẫn công hồn thánh. Bọn họ chết rồi, chúng ta thì trốn được. Theo không kịp chúng ta, bọn họ cũng vô pháp phát tín hiệu đạn nói cho phong hào đấu la vị trí của chúng ta. Tiểu Vũ gật đầu, vậy liền để bọn họ biết tam ngũ tổ hợp lợi hại. Lúc này, Diệp Vũ nhanh chóng tới gần, vừa vặn cùng hai cái phong hào đấu la chạm mặt. Hai cái phong hào đấu la liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Vũ. nhưng lựa chọn không nhìn. Nhiệm vụ lần này mục tiêu là bắt cái kia hồn thú. Đồng thời, trong lòng bọn họ là sợ hãi Diệp Vũ, sợ làm bị thương Diệp Vũ, sau đó Diệp Vũ phụ thân đi ra. Hồn thánh, hồn đấu la dám đối Diệp Vũ động thủ, là bởi vì không biết chung kết Hắc Long khủng bố. Diệp Vũ nhất thời cản tại trước mặt bọn hắn. Hai cái này phong hào đấu la là nguy hiểm nhất. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đối mặt những cái kia hồn thánh. Không đến mức là thập tử vô sinh cục diện. Diệp Vũ cản đường. Hai cái phong hào đấu la trầm giọng nói. Tránh ra, chúng ta không muốn ra tay với ngươi. Diệp Vũ cười. Là không muốn, vẫn là không dám. Hai cái phong hào đấu la sắc mặt khó coi. Nhiệm vụ lần này mục tiêu không phải ngươi. Cho là ta sẽ để cho các ngươi đi sao? Diệp Vũ trực tiếp phóng thích võ hồn. Đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng khủng bố như vậy. Hồn hoàn phối trí để hai người bọn họ sợ ngây người. Ba cái 100.000 năm hồn hoàn. Cái cuối cùng càng là đỏ sẫm. Là hơn 100.000 năm. Như vậy là ai giúp Diệp Vũ săn giết? Người nào có bản sự này? Hai người nhìn nhau, trong mắt chớp động kiêng kỵ, cùng nhau nghĩ đến chung kết Hắc Long. Hai cái này phong hào đấu la là võ hồn trưởng lão, cũng là giáo chủ, là Hồng Y cùng Hắc Y giáo chủ. Hắc Y giáo chủ trầm giọng nói, cho dù ngươi là chung kết chi tử, thực lực khủng bố, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải phong hào đấu la đối thủ. Tránh ra, không phải vậy chúng ta liền muốn không khách khí. Tuy nhiên không muốn động thủ, nhưng Diệp Vũ nếu như muốn ngăn, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Nghe vậy, Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, hướng về hai người phía sau hô. Phụ thân, hai người bọn hắn muốn đối ta không khách khí. Nghe vậy, Hồng Y giáo chủ cùng Hắc Y giáo chủ sắc mặt đại biến. Toàn thân lắc một cái. Dọa đến trực tiếp quay người. Thế mà quay người sau bọn họ bỗng nhiên khẽ giật mình. Không ai hô. Đồng thời Diệp Vũ lóe lên thiểm lược mà tới, bạo phát toàn bộ thực lực, long chảo nắm trì chi bất bại hung hăng quét ngang mà ra. Hai người giận dữ, sắc mặt đỏ bừng, thật rào hoạt. Trên mặt bọn hắn mắng, kỳ thật tâm lý nhẹ nhàng thở ra, vừa mới kém chút sợ tè ra quần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.